Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tên tú quỷ tượng này ẩn mình rất kỹ. Tôi nhất thời cũng không nhìn ra ai có vấn đề. Chỉ có thể tìm cách khiến bản thân mình cũng trở thành mục tiêu của hắn, tốt nhất là có thể khiến hắn dồn mọi mũi nhọn vào tôi. Như vậy mới có thể bắt hắn ra nhanh nhất. Thấy mấy người kia đều đã lên giường đi ngủ, tôi cũng leo lên giường. Điện thoại không ngừng rung lên, Tống Phi Phi gửi rất nhiều video đến, gửi xong còn để lại một câu đầy đều cáng. Linh Châu, đừng xem, toàn là bình luận ác ý đó. Tôi mở video đầu tiên ra, quả nhiên có đến mấy trăm nghìn bình luận, video là phần thi đồng đội tối nay của chúng tôi. Ghê vậy, Lý Tiểu Long gia nhập nhóm nhạc nữ à? 2 phút 28 giây, người ta thì đang nhảy bốc lửa, còn Lục Linh Châu thì đang lộn mèo. Ánh mắt của Lục Linh Châu kìa, còn kiên định hơn cả lúc vào đảng. Ai hiểu cho tôi đi, cô ấy không phải đang nhảy, mà là đang diễn. Võ, đó, động tác lượn sóng nghiêng người ở phút 3 giờ 55. Lục Linh Châu có phải là vừa tung ra một bộ thông bối quyền không vậy? Tôi còn nghe thấy cả tiếng nổ khí nữa đó. Tôi chửi thầm một tiếng rồi ném điện thoại đi, kéo chăn trùm kín đầu ngủ. Linh Châu, bảo bối, dậy đi nào. Tôi đang ngủ say thì cảm thấy mặt ngứa ngáy. Tôi cố gắng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông. Lông mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn tú. Chính là Hình Phi, chàng trai nổi tiếng vừa chấm điểm cho tôi tối qua. Bảo bối, em tỉnh rồi à? Hình Phi cưng chiều véo mũi tôi một cái, rồi bế thốc tôi lên kiểu công chúa đi ra phòng khách. Em muốn ăn gì cho bữa sáng? Ông xã nấu cho em nhé, nấu cái đầu nhà anh. Chết đi cho rồi, tôi đờ, em mờ thẳng vào mặt anh ta một quyền, người cũng lập tức ngồi bật dậy trên giường. Đây là cái giấc mơ kinh tởm gì vậy? Là ai, ai dám hãm hại tôi như vậy? Tôi đứng dậy mở mắt ra, mới phát hiện mình vẫn còn ở trong phòng ký túc xá, những người khác vẫn còn đang ngủ say. Một mùi hương cực kỳ dịu nhẹ từ trên bàn học bay đến, tôi xuống giường đi đến cái bàn đó. Phát hiện trên đó không biết từ lúc nào đã đặt một cái lư hương cổ kính, trong lư đang đốt 3 nén hương. Ụp ụp, đúng lúc tôi đang nhìn hương thì từ trên giường tôi lăn xuống một vật tròn tròn, vừa chạm đất đã bò dọc theo chân tường, cố gắng trườn ra ngoài qua khe cửa. Muốn chạy trốn hả? Hừ hừ, vèo, tôi vung một nắm ngũ đế tiền ra, chặn kín 4 hướng của nó. Cái vật tròn tròn xám xịt, nhìn rất giống một món đồ chơi trong trò chơi điện tử nào đó. Gọi là mộng yểm thú. Đừng thấy nó có vẻ ngoài không có sức sát thương, thậm chí còn có vài phần ngốc nghếch đáng yêu. Thật ra mộng yểm thú rất lợi hại, có thể gi-e-c người vô hình. Nó sẽ dệt cho bạn một giấc mơ đẹp, khiến bạn tự di-ết mình trong giấc ngủ. C. Ắt cổ thạch, nhảy lầu, mở khí ga, hoặc th. Ắt cổ, người không biết chuyện nhìn thấy, chỉ cho rằng người C-h-e-t bị mộng du hoặc tự S, át, chứ không liên tưởng đến những thứ khác. Mà cái an tức hương vừa rồi là thức ăn của mộng yểm thú. 1 lượng cho cốt người chết, 2 lượng đất trên mổ, 3 lượng cỏ mê hồn, 4 lượng oan hồn. Tà thuật sư dùng những thứ này để điều chế an tức hương, rồi dùng an tức hương để nuôi dưỡng mộng yểm thú. Ghét quá đi, đừng mà. Một giọng nói mềm mại quyến rũ từ trên giường du oánh oánh truyền đến. Không lâu sau cô ta ngồi bật dậy, chân trần đi về phía ban công. Tôi không kịp để ý đến con mộng yểm thú dưới đất, đuổi theo du oánh oánh chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai về, buông tôi ra, sao lại kéo tôi lại, Hình Phi, em đến đây, anh đợi em nhé. Nửa người du oánh oánh bám chặt vào lan can ban công, cố gắng trèo ra khỏi ban công. Tôi ôm chặt lấy eo cô ta, ngăn cản cô ta nhảy lầu. Ký túc xá của chúng tôi ở tầng 3, nhảy xuống thì phần lớn là sẽ không si-ết, nhưng chắc chắn sẽ bị thương, ít nhất cũng phải nằm viện vài tháng. Gã tú quỷ tượng này nuôi không chỉ một con mộng yểm thú, thật sự là khó phòng bị. Dù oánh oánh bị mộng yểm thú ám, sức lực rất lớn, tôi khó khăn lắm mới giành được một tay, cắn rách ngón giữa của mình rồi chấm M, á, u lên ấn đường của du oánh oánh. Buông tôi ra, buông. Ái ra, Lục Linh Châu cô bê, NTH, ôm tôi làm gì? Dù oánh oánh cuối cùng cũng tỉnh lại, hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy N, G, C mình, cứ như tôi là một tên DXM vậy. Tôi cạn lời liếc mắt một cái, vội vàng quay người trở vào phòng. Con mộng yểm thú kia vậy mà không chạy trốn, mà đang điên cuồng xoay vòng bên cạnh một con mộng yểm thú khác, có vẻ như muốn cứu đồng bọn của nó. Đã như vậy, thì chỉ có thể diệt cỏ tận gốc thôi. Tiếng la hét của Du Oanh Oanh đánh thức những người khác trong phòng. Cô ta ôm Trương Lam Nguyệt khóc lóc, nói là tôi nửa đêm thức dậy cố gắng sàm sỡ cô ta. Tôi là con gái, Du Oanh Oanh càng khóc dữ dội hơn. Con gái cũng không được, cũng là phạm tội. Hơn nữa, tôi thích đàn ông, tội của cô lại nặng thêm một bậc. Kia là cái gì? Nhìn giống hai con chuột béo. Khương Thiến kinh hô một tiếng, vội vàng leo lên giường lại, có vẻ như bị hai con mộng yểm thú kia dọa cho không nhẹ. Du Oanh Oanh lúc này mới ngừng nức nở. Có nhầm lẫn không vậy? Tôi bị sàm sỡ rồi đó, mà mấy người chỉ lo nhìn chuột. Lục Linh Châu hôm nay có thể sàm sỡ tôi, ngày mai có thể sàm sỡ mấy người. Mấy người còn không mau báo cảnh sát, tôi không dành để ý đến cô ta, mà bỏ hai con mộng yểm thú vào túi vải. Thứ này bây giờ đã rất hiếm rồi, lát nữa sẽ nhờ Tống Phi Phi đưa cho sư phụ của tôi, bà ấy chắc chắn sẽ thích. Cách chương.